Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, nàng nên làm cái gì? Thẩm Tịch Nhan nhìn xem tới gần trước mặt Hắc Hổ, lần thứ nhất thăng ra sợ hãi một hồi cảm giác, hệ thống hiện tại liên lạc không được, nàng lại bị thương không thể rời đi thế giới này. Đối diện vẫn là một con hung mãnh lão hổ. Nàng nên làm cái gì? Mà cảnh như họa bên này cũng đinh ra trong đại não kịch liệt đau nhức. Nhân vật phản diện hệ thống cùng pháo hôi hệ thống đi đại chiến. Không giống với nhân loại động vật phương thức chiến đấu, bọn chúng chiến đấu là số liệu dòng điện ở giữa đọ sức, để song phương túc chủ đều có thể thừa nhận áp lực cực lớn. Bởi vì hệ thống là sống nhờ tại các nàng thức hải bên trong. Nếu là phương nào thua, túc chủ linh hồn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất quá cảnh như họa so Thẩm Tịch Nhan may mắn, nàng mặc chính là lão hổ thân thể, lại dùng dịch kinh quả tiến hóa qua một lần, thân thể tiếp nhận cường độ lớn. Thẩm Tịch Nhan nhiệm vụ chủ công nam chính, cần vũ lực giá trị thời điểm cũng không nhiều, nàng hảo cảm giá trị đều tốn hao tại hoa phục, trang dung, mỹ thể, khí chất các loại bên ngoài nội tại ngoại hình thượng. Duy nhất xuyên qua một cái thế giới võ hiệp cũng chỉ là công phu mèo quào. Bị nhân sủng lấy yêu tiểu thư, có một cái võ nghệ cao cường tỷ tỷ, còn có một cái đương bang chủ cái bang tỷ phu. Phụ thân xương hào, Bắc Hiệp Tân Ngũ Tuyệt một trong. Mẫu thân là đào hoa đảo chủ nữ nhi, tiền nhiệm bang chủ cái bang. Ngoại công là giang hồ nổi danh Đông Tà, vốn nên là trôi chảy một đời. Chỉ vì người ký chủ kia yêu lớn hắn 16 tuổi cụt một tay đại hiệp. Nữ chính vẫn là tựa thiên tiên nhân vật, cũng không có cơ hội đi tranh thủ. Buồn bực cả đời, chung thân chưa gả. Thẩm Tịch Nhan tại làm nhiệm vụ kia lúc hao phí không ít kinh lịch, nguyên chủ bản thân liền hoạt bát đáng yêu có linh khí, cũng không so với bình thường cố sự nữ chính chênh lệch. Nhưng người ta kia đối nhiều năm như vậy tình cảm không phải nói phá hư liền phá hư. Thẩm Tịch Nhan còn nhớ rõ, cuối cùng nàng cũng là dùng phương thức cực đoan ly gián bọn hắn sau mới chậm rãi đến gần nam. Chính trái tim môn sơ có thể nói Thẩm Tịch Nhan chú trọng đều là nam chính trong lòng yếu kém điểm. Cùng nữ chính yêu thế, dùng đại não suy nghĩ, dùng tiểu kỹ xảo đi tranh, dùng hệ thống tiện lợi đi làm nàng không thể làm được. Có hệ thống, nàng còn chăm chỉ như vậy luyện võ làm gì? Mà cảnh như họa rất ít dựa hệ thống, càng về sau càng bất lợi tại hệ thống tiện lợi, chú trọng chính mình thủ đoạn. Nàng thừa hành chính là thực lực mạnh, đầu tiên là dương mưu lại đến âm mưu. Thẩm Tịch Nhan từ đầu đến cuối quên một điểm, nhân loại nguyên thủy nhất tranh đấu phương thức chính là vật lộn, mà không phải dựa vào đại não. Dựa vào đại não sẽ thắng nhẹ nhõm xinh đẹp, có thể đi đến một bước cuối cùng lúc vẫn là phải lợi dụng thực lực bản thân đi tranh thủ. Không có kia một cuộc chiến tranh là không có khói lửa. Nhìn xem tới gần Hắc Hổ, Thẩm Tịch Nhan rốt cuộc minh bạch cái kia không biết tên nguy hiểm là cái gì. Nàng hiện tại thân chịu trọng thương, hệ thống cũng liên lạc không được, khẳng định không phải Hắc Hổ đối thủ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thẩm Tịch Nhan linh quang lóe lên, tìm được phương pháp. Nàng nhớ kỹ nàng cất giữ bên trong có một viên tăng cường thể chất khôi phục kỹ năng thuốc, là tại tu chân giới được đến, nghe nói là Huyền Tu Tông thiên tài lão tổ tông luyện chế, trên đời chỉ có 10 quả. Nam chính đưa một viên cho nàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thẩm Tịch Nhan từ cất giữ bên trong xuất ra thời khắc đó kim sắc đan dược ăn vào, sắc mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận, Vết thương trên người cũng dần dần khép lại. Cảnh Như họ cảm thấy Thẩm Tịch Nhan xuất ra thời khắc đó thuốc có chút quen thuộc. Thẩm Tịch Nhan đứng lên, xuất ra nàng trong kho hàng chồng trong góc pháp khí. Thế giới này không có linh lực, không thể sử dụng pháp khí uy lực. Nhưng khi phổ thông binh khí lại là dư xài. Thẩm Tịch Nhan xuất ra chính là một đầu do ra, cũng là tại tu tiên giới đoạt được, là tiên khí cấp bậc. Cảnh Như họa nhìn xem đầu kia do ra, nhớ lại, kia đan dược và roi ra không phải chính là nàng luyện chế ra đến. Là tại thế giới thứ hai đương tông chủ lúc vì trong môn đệ tử luyện chế. Thẩm Tịch Nhan cầm roi ra, đứng tại Cảnh Như họa trước mặt, chỉ vào nó, ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.